Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn tiến vào trong mộng yểm không theo trình tự thời gian trước sau. Những mộng yểm này đồng thời tồn tại, nàng chỉ tùy cơ bước vào một trong số đó. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy, chính là cảnh Ngao Tu trộm Trọng Minh Châu, hẳn là khi hai người tách ra ở hang động, Ngao Tu liền trở về Phục Ba Điện trộm châu. Lúc đó vết thương trên người hắn đã lành tương đối. Cũng có sức lực tự bảo vệ mình nhất định, chỉ là lèn vào Phục Ba Điện trộm châu vẫn vô cùng nguy hiểm. Hắn tránh né tuần tra, thâm nhập vào điện, nhưng vẫn kinh động Ngao Thương khi đang trộm châu. Ngao Thương dễ dàng đánh tan hắn, nắm chặt ít hầu hắn cười lạnh. Là bản tọa coi thường ngươi, nhốt ngươi 10 năm, ngươi vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định, còn dám đào tẩu. Nếu đào tẩu, vậy vì sao còn trở về? Ánh mắt Ngao Thương dừng lại ở những chân bảo rơi đầy trên đất. Hắn vung tay, dùng một cây thương dài đâm Ngao Tu vào bàn long trụ, rồi xoay người đi đến chỗ châu báu. Mũi chân hắn đá văng những thiên tài địa bảo giá trị liên thành, cuối cùng cúi xuống nhặt một chiếc hộp làm bằng gỗ trầm hương. Hộp vừa mở ra, tức khắc cả phòng rực rỡ, giống như một vầng minh nguyệt dâng lên trong điện, thanh lãnh mà cao khiết, khiến người không dám nhìn gần. Ha ha! Ngao Thương cười lạnh, người trở về là vì cái này, Trọng Minh Châu. Ngao Tu thở hổn hển, khàn giọng nói, đó là di vật của mẫu thân ta, chẳng qua chỉ là nội đan của con trai tinh. Ngao Thương khinh miệt nói, tu luyện ngàn năm thì sao, trai tinh vẫn chỉ là trai tinh, không có thần mạch, đều là hạ tiện. Người không phải, Ngao Tu phẫn nộ phủ nhận. Ngao Thương tát mạnh vào mặt hắn, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt tức khắc hiện lên vết bàn tay đỏ tươi. Bản tỏa vẫn luôn quên nói cho ngươi biết. Ngao Thương nở nụ cười trên mặt. Ngươi chẳng phải luôn muốn biết mẫu thân ngươi đã chết như thế nào sao? Ngao Thương ném hộp gỗ xuống, lấy Trọng Minh Châu ra ngắm nghía, từng bước đi đến bên cạnh Ngao Tu, chậm rãi nói với ý cười tàn nhẫn. Năm đó bản tỏa nóng lòng muốn phá cảnh, muốn đến nơi tối tăm linh khí dồi dào để tu luyện. Nhưng nơi đó cực kỳ tối, không có ánh sáng. Minh Châu tầm thường căn bản không thể chiếu sáng. Hô hấp Ngao Tu cứng lại, không dám tin ngẩng đầu, đôi mắt vô thần nhìn về phía Ngao Thương. Ngao Thương cười nói, vì thế Phụ Hoàng đã tự mình mang đến một viên Trọng Minh Châu, đây chính là thứ hắn tự tay móc ra từ cơ thể mẫu thân ngươi. Đệ đệ, sắc mặt ngươi sao vậy? Chẳng lẽ ngươi đến hôm nay mới biết Hải Hoàng vô tình? Bao nhiêu năm ngươi đi theo bên cạnh bản tọa khom lưng cúi đầu như vậy, chịu thương chịu khó, ngươi cho rằng bản tọa cho ngươi chút mặt mũi chính là coi ngươi như huynh đệ sao? Con của tiện trùng, bằng ngươi cũng xứng. Ngao Tu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bắn tung tóe lên áo Ngao Thương. Ngao Thương lùi lại một bước, mặt trầm xuống, chán ghét dùng pháp thuật thanh trừ vết máu trên người. Vẻ mặt phẫn nộ bi thống của ngươi thật thú vị, đáng tiếc mắt ngươi mù, bằng không thật nên soi gương, xem bộ dạng hiện tại của ngươi thế nào. Ngao Thương cười lạnh buông tay, Trọng Minh Châu rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Ngao Tu thở hổn hển quay đầu, tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. Ngao Thương, ngươi trả lại Trọng Minh Châu cho ta. Ngao Thương nhẹ nhàng nhấc chân, dẫm lên Trọng Minh Châu. Ngao Tu, ngươi muốn Trọng Minh Châu, bản tọa cho ngươi. Ngươi tưởng nhớ mẫu thân, vậy xuống suối vàng mà gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Thương vừa dứt lời, dưới chân liền dùng một chút lực, nghe tiếng. Giác. Trong trẻo vang lên, Trọng Minh Châu giống như ánh trăng tức khắc vỡ nát, như bụi sao văng khắp nơi. Không, Ngao Tu ra sức giãy giụa, thương dài đâm vào vai trái, vì động tác của hắn mà bị lỏng ra, nhưng máu tươi lại như suối phun trào. Ngao Thương thản nhiên không để ý, dẫm lên bụi sao đầy đất, tay phải chắp lại, đầu ngón tay nhắm ngay bụng Ngao Tu. Người tuy rằng thần mạch loãng, nhưng giao đan cũng có chút tác dụng. Hôm nay bản tỏa sẽ mổ giao đan của ngươi ra, cũng để ngươi và mẫu thân có cùng một nơi về. Ngao Thương vừa nói vừa đâm đầu ngón tay vào bụng Ngao Tu, máu tươi tức khắc trào ra, cả người Ngao Tu kháng cự, sắc mặt trắng bệch. Trong giấc mơ ác mộng kia, Lang Âm và Từ Mạn Mạn đã giết Ngao Thương, Ngao Tu mới được cứu giúp. Còn trong hiện thực, Từ Mạn Mạn không biết Ngao Tu đã sống sót như thế nào qua hết lần này đến lần khác trong cái hoàn cảnh đó. Còn một giấc mơ ác mộng nữa, đó là khi hắn biết tin mẫu thân chết, vô cùng bi thương, lại bị các huynh đệ khác ức hát, p, Khi đó Ngao Thương đã ra mặt ngăn cản mọi người. Có lẽ sự quan tâm hiếm hoi đó đã khiến hắn lầm tưởng rằng trong Phục Ba Điện có một tia ấm áp. Sau đó hắn đi theo Ngao Thương mấy trăm năm, trung thành và tận tâm. Dù Ngao Thương nghi ngờ hắn, cầm tù hắn, nhiều lần hành hạ, hắn vẫn cho rằng Ngao Thương bị người khác che mắt. Cho đến khi Trọng Minh Châu bị hủy, hắn mới mất đi tất cả tín ngưỡng. Từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là tự lừa dối mình mà thôi. Ngao Tu, vì sao ngươi muốn đi theo ta? Từ Mạn Mạn ngồi xuống bên cạnh hắn, tựa như đang trò chuyện thản nhiên với một người bạn cũ. Sự thong dong thả lỏng của nàng dường như tác động đến Ngao Tu, thân thể căng thẳng của hắn dần dần thả lỏng, đôi mắt vô thần tìm kiếm hướng Từ Mạn Mạn. Ta, giọng Ngao Tu khàn khàn hạ thấp, ta thích ngươi, không phải, ngươi chưa từng gặp ta, sao có thể thích ta? Từ Mạn Mạn bật cười lắc đầu, không hiểu sao, nàng bỗng nhiên nhớ tới A Hằng và Mặc Vương. Tình yêu mù quáng của Mặc Vương chẳng qua chỉ là trong tưởng tượng của A Hằng, còn Ngao Tu. Ngao Tu, ngươi thích, chỉ là cái thân phận đạo tôn này. Từ Mạn Mạn ôn hòa nhìn hắn, trong giọng nói mang một loại lực lượng khiến người tin phục. Người lớn lên ở Giao Cung, quen với cảnh cá lớn nuốt cá bé. Kẻ yếu muốn sinh tồn, chỉ có thể dựa vào kẻ mạnh. Quá khứ ngươi dựa vào Ngao Thương, mất đi chỗ dựa đó, ngươi liền chọn Liễm Nguyệt Đảo Tôn làm đối tượng nương tựa. Mà sau khi bị ta cự tuyệt, ngươi lựa chọn Huyết Tông. Huyết Tông, Ngao Tu lẩm bẩm lặp lại hai chữ này. Tương lai sẽ có một ngày, ngươi rơi vào tay Huyết Tông. Vì báo thù, ngươi đầu nhập Huyết Tông, dẫn Ngao Thương vào bẫy của Huyết Tông, vô số hải yêu bỏ mạng trong đó. Ngươi cắn nuốt giao đan của Ngao Thương, luyện hóa hấp thụ lực lượng của hắn, rồi móc đôi mắt hắn đặt vào hốc mắt của mình. Từ Mạn Mạn nói rồi nhẹ nhàng thở dài. Nàng ở trong mộng yểm nhìn thấy Ngao Tu khi còn là thiếu niên, đôi mắt hắn vốn nên đẹp hơn, còn đôi mắt của Ngao Thương trước sau mang một vẻ tàn bạo khiến người kinh sợ. Hắn giết Ngao Thương, rồi lại trở thành Ngao Thương. Ngao Tu lặng lẽ nghe Từ Mạn Mạn kể rõ, đôi mắt vô thần chợt gợn sóng, hắc khí dâng lên trong hai tròng mắt, trở nên âm ngoan cây ếch ủng bố. Ngao Thương, Ngao Thương, bờ vai hắn run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nhắc lại hai chữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghĩ kỹ đi, kỳ thật hết thảy đều là ký ức ngươi có được. Từ Mạn Mạn yên lặng chăm chú nhìn hắn, thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu rồi lại cúi xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo tái nhợt, đôi mắt đen tối nhìn thẳng vào Từ Mạn Mạn. Hắn thấy được nàng, ngươi là Từ Mạn Mạn, hắn lạnh lùng nói, Liễm Nguyệt Đảo Tôn, Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn nhàn nhạt cười, Ngao Tu, là ta, ngươi tới làm gì? Ngao Tu cong môi cười, vẻ lạnh lùng mà châm chọc. Giết ta, ta muốn giết ngươi, hà tất phí nhiều chuyện như vậy? Từ Mạn Mạn nhìn vẻ phòng bị của hắn, bất đắc dĩ nói. Ta tới cứu ngươi, ngươi muốn moi thông tin Huyết Tông từ miệng ta. Ngao Tu cười nhạo một tiếng, ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ta sẽ nói, lại dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể cứu được ta? Ngươi muốn cứu ta, chỉ có thể giết ta trước. 10 năm trước ta đã nói, ta cứu ngươi không có mưu đồ, hôm nay cũng vậy. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ là không muốn thấy ngươi không minh bạch trở thành kẻ bị Huyết Tông ruồng bỏ. Từ Mạn Mạn khẽ thở dài, Ngao Tu, ta tự hỏi chưa từng hại ngươi, không biết vì sao ngươi lại có hận ý sâu sắc với ta như vậy. Ta cũng không hận ngươi, Ngao Tu lạnh lùng nói, ta chỉ muốn tồn tại thật tốt, mà thế đạo này lại không cho phép. Ta hận chính là thế đạo này, còn ngươi và những người khác, cũng chẳng khác gì nhau, ngươi và bọn họ hèn hạ giống như ta. Không, hắn nắm chặt nắm đấm, run nhẹ nhẹ, gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay gầy guộc, màu đen trong mắt dần dày đặc. Ngươi còn ghê tởm hơn bọn họ, ngươi giống như Ngao Thương. Cho ta hy vọng, rồi lại một chân nghiền nát, hắn chủ tính 10 năm, tích tụ lực lượng, cuối cùng thoát khỏi hải tâm lao. Nhưng đôi mắt khi thấy ánh mặt trời liền bị thương, lâm vào hôn mê. Không biết trôi nổi bao lâu, mới được một đôi tay ấm áp nâng lên, nhẹ nhàng đặt vào trong nước. Linh lực ôn hòa bao bọc lấy thân hình tàn tạ và nguyên thần suy yếu của hắn, đánh thức hắn từ cơn ác mộng vô biên. Hắn mở mắt ra nhưng không thấy gì, chỉ nghe được một giọng nói dễ nghe mang theo ý cười nhạt bên cạnh. Ta là Liễm Nguyệt Đạo Tôn của Tứ Di Môn, hẳn là ngươi đã nghe qua tên ta. Hắn đương nhiên đã nghe qua danh tiếng của nàng, Trên đại lục ai cũng biết đạo Tôn Hiền Đức, mọi người kính ngưỡng, ngay cả Vô Tận Hải Vực cũng lan truyền mỹ danh của nàng. Nhưng mắt hắn không thấy, sao có thể dễ dàng tin lời nàng nói. Vừa nghe thấy giọng nói, hắn liền ra tay công kích. Nàng nhẹ nhàng chặn lại đòn tấn công vô vọng của hắn, cười thở dài. Ai, ngươi đừng động đậy, lại chảy máu rồi. Ta thật là Liễm Nguyệt Đạo Tôn, sẽ không làm tổn thương ngươi. Nếu ngươi không yên tâm, ta đi là được. Nàng nói xong quả thực rời đi, nhưng sau một lúc lâu rồi lại trở về. Ngươi bị thương quá nặng, lại mù hai mắt. Nếu không có ngoại lực giúp đỡ mà máu cứ chảy không ngừng, chỉ sợ sẽ dẫn đến hải thú khát máu tấn công. Ta để ngươi một mình ở đây chẳng khác nào giết ngươi. Nàng đi tới đi lui quanh hắn, hắn dựng lỗ tai lên, phòng bị mà thân thể căng thẳng. Không bao lâu sau, linh lực nhu hòa cuồn cuộn không ngừng ùa vào thân thể hắn. Ta bày tụ linh pháp trận ở đây, ngươi mượn lực lượng của pháp trận dưỡng thương, sẽ mau khỏi hơn. Nàng nói rồi lại cách xa hắn một chút. Pháp trận này chỉ duy trì được 3 ngày, 3 ngày sau ta sẽ đến xem ngươi. Nói xong câu này, nàng liền thật sự không quay đầu lại mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Tu một mình tu luyện trong bóng đêm, được linh lực tầm bổ thân thể hồi phục cực nhanh, nhưng vết thương trong lòng lại không dễ lành như vậy. Hắn luôn sống trong kinh hoàng bất an, sợ lại tỉnh giấc trở về hải tâm lao. Khi hắn lại một lần nữa nghe thấy tiếng bước chân, vẫn không chút do dự mà tấn công. Người nọ cười nói, linh lực khôi phục không ít. Hắn do dự buông tay xuống, nàng lại đi một vòng quanh hồ nước, một lần nữa tăng cường tụ linh pháp trận. Mấy ngày nay trên biển không yên ổn, cũng không biết Phục Ba Điện đã xảy ra chuyện gì, không thấy bóng dáng Ngao Thương, hải yêu khắp nơi làm loạn, liên lụy ngư dân cũng gặp tai ương. Ta sẽ ở lại đây một thời gian, đợi dẹp yên biển loạn rồi đi. Ngao Tu nghe thấy giọng nàng đến gần, theo bản năng vươn tay ra, sờ thấy một góc áo mềm mại. Nàng dừng bước chân, ngồi xổm xuống mép hồ nước, mỉm cười nhìn hắn. Ngươi không cần lo lắng, ta đã thiết hạ kết giới ở cửa động, hải yêu sẽ không phát hiện ra nơi này. Cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng, Ngao Tu khẽ run lên, hồi lâu mới mở miệng, dùng giọng nghẹn ngào nói. Ngươi, ở lại, ngươi không sợ ta sao? Nàng vui vẻ khẽ cười một tiếng, ta có việc phải làm, nhưng buổi tối sẽ đến thăm ngươi. Nàng nói xong liền lại rời đi, nhưng không hề lừa hắn. Đến tối, nàng lại trở về hang động, giúp hắn chữa trị vết thương, cùng hắn nói chuyện về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Nàng quả thật rất bận, nàng triệu tập 14 tông môn vùng Duyên Hải, nhất nhất bố trí, giao cho họ trách nhiệm bảo vệ ngư dân vùng Duyên Hải chu toàn, trừng trị những hải yêu gây sóng gió. Nàng tiện tay cứu mấy đứa trẻ mồ côi, để họ tìm tông môn thích hợp nương tựa. Nàng thu phục những hải tặc khắp nơi gây rối, giao cho quan phủ địa phương, đoạt lại tài vật trả cho dân chúng chịu khổ. Nàng thậm chí còn đưa đến một đám tu sĩ, giúp những ngư dân đó dựng lại nhà cửa. Ngao Tu nghe được có chút hoảng hốt, trong tưởng tượng của hắn, đạo Tôn hẳn là cao cao tại thượng, phiêu du trên mây, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không tuân theo. Sao lại bình dị gần gũi như vậy? Nàng mỉm cười nói, người tu đạo lấy linh khí trời đất, tự nhiên phải trả lại cho trời đất. Các đại tông môn nhận sự cung phụng của bá tánh, cũng nên vì bá tánh mà làm việc. Hắn tuy mắt không thấy, nhưng có thể cảm nhận được lực lượng và sự ấm áp truyền đến từ người nàng, khiến hắn không tự chủ được mà muốn đến gần. Có lẽ đây mới là nơi hắn nên dựa vào, đối tượng đáng để phó thác. Đáy lòng hắn ẩn ẩn nổi lên ý nghĩ như vậy, hắn dùng giọng khàn khàn nói cho nàng biết, hắn là con trai thứ 109 của Hải Hoàng, nhưng không nói cho nàng biết hắn chỉ là một vân giao huyết mạch không thuần, hắn lo sợ nàng sẽ giống như Ngao Thương khinh thường hắn. Nàng cười gọi hắn là A Cửu, chiếu vào thế giới đen tối của hắn một tia sáng ấm áp. Và hắn tham lam muốn nhiều hơn nữa, tuy rằng giọng hát mê hoặc lòng người đã bị hủy, hắn vẫn sở hữu vẻ ngoài tuấn mỹ. Rất ít người có thể cưỡng lại sự dụ dỗ của hải yêu. Hắn cố ý vô tình quyến rũ, trêu chọc, nhưng nàng trước sau vẫn thờ ơ, hắn là người mù, nhưng nàng không phải. Hắn không đợi nàng vươn tay tới, lại nghe thấy nàng nói. Ta phải đi rồi, ngươi đi theo ta không thích hợp. Nàng cho hắn sự ấm áp, rồi lại thu hồi tất cả. Dù hắn hèn mọn dâng ra nghịch lân long tâm chân quý nhất để biểu lộ sự trung thành, nàng cũng khinh thường không nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cứu hắn chỉ là thuận tay, nàng đã cứu hàng ngàn hàng vạn người. Trong mắt nàng, hắn cũng không khác biệt gì so với những đứa trẻ mồ côi đó. Khi đó trong lòng Ngao Tu không oán hận, chỉ cảm thấy bi thương. Cho đến khi Ngao Thương nghiền nát Trọng Minh Châu, nói ra chân tướng về cái chết của mẫu thân, hắn mới hoàn toàn hiểu ra. Hóa ra, những người đã cho hắn sự ấm áp đó đều là giả dối. Bọn họ chưa từng thực sự coi trọng hắn, chưa từng thực sự thương hại hắn. Bọn họ chỉ hưởng thụ niềm vui cứu người, xem hắn mang ơn đội nghĩa, xem hắn hèn mọn thành kính, xem hắn ngu ngơ không biết gì, giống như một tên ngốc bị người trêu đùa. Ngao Thương, Liễm Nguyệt đều cao cao tại thượng như nhau, không coi ai ra gì, giả nhân giả nghĩa. Sau này ngày ngày đêm đêm, hắn đều nhớ lại cái ngày trong hang động, mình đã hèn mọn khom lưng như thế nào, xuyên tim xẻo thịt lột nghịch lân trong tim ra, đổi lại được gì. Hắn không nhìn thấy, nhưng hắn biết, nàng nhất định đã lạnh lùng khinh miệt nhìn xuống hắn, dẫm đạp tâm huyết của hắn dưới chân, giống như Ngao Thương. Đây là lý do ngươi hận ta sao? Từ Mạn Mạn nghe hắn bi phẫn oán độc lên án, lúc sau hơi kinh ngạc, nhưng không tức giận, chỉ cảm thấy khổ sở thay hắn. Ngao Tu, ngươi nói không sai, trong mắt ta, ngươi cũng không khác biệt so với những người khác. Ngao Tu cứng đờ, xương đen đặc quánh trong mắt không tan, dâng lên muốn tràn ra. Nhưng ta cũng chưa từng coi thường ngươi, chưa từng coi thường bất cứ ai. Từ Mạn Mạn thở dài, vươn tay khẽ vuốt thái dương hắn. Sinh mệnh chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, đều trân trọng như nhau. Mỗi sinh mệnh nỗ lực tồn tại đều không nên bị coi thường. Xúc cảm mềm ấm khiến xương đen trong mắt hắn chấn động, xuất hiện một tia rạn nứt. Hơn nữa, người ngươi thực sự căm hận, cũng không phải ta. Từ Mạn Mạn nhàn nhạt cười, nếu không yểm làm sao không ở trên người ta. Ngao Tu, người giam cầm ngươi ở đây chính là ngươi. Ngươi căm hận quá khứ hèn mọn của chính mình. Dù ngươi trở thành hải hoàng, cũng không thể cởi bỏ khúc mắc này. Khi ngươi dùng đôi mắt của Ngao Thương để đối đãi với vạn vật thế gian, ngươi chỉ nhìn thấy sự đắt rẻ sang hèn, mà bỏ qua bản chất của sinh mệnh. Không cần trở thành loại người ngươi căm hận. Từ Mạn Mạn vươn tay về phía hắn. Ngao Tu, lần này, ta đưa ngươi đi. Ngao Tu cúi đầu nhìn bàn tay nàng đưa tới, mềm mại trắng ngần, ấm áp có lực. Đó là điều hắn từng khát vọng. Hắn run rẩy vươn bàn tay thon dài gầy guộc, nắm lấy tay nàng. Xương đen trong mắt hắn, lặng lẽ tan biến. Từ Mạn Mạn rời khỏi thức hải của Ngao Tu. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lang Âm. Thế nào, thành công không? Lang Âm nhíu mày hỏi. Cái yểm cuối cùng kia quá xảo quyệt, vậy mà tách được nàng và ta ra. Từ Mạn Mạn nói, nó hóa thân thành Ngao Tu. Vậy nàng giết nó? Lang Âm hỏi. Không, Từ Mạn Mạn nhìn Ngao Tu đang ngủ say, ta chỉ khiến nó biến mất. Hô hấp Ngao Tu nặng trĩu, chậm rãi mở mắt, vừa vặn chạm phải ánh mắt Từ Mạn Mạn. Trong mơ, tất cả những gì đã trải qua hắn đều nhớ rõ ràng. Lòng bàn tay dường như vẫn còn sót lại hơi ấm, nhưng hắn biết, đó chỉ là ảo giác. Mạn Mạn, Ngao Tu nghẹn giọng khẽ gọi, Từ Mạn Mạn không đáp lại, Lang Âm bên cạnh lạnh nhạt nói. Tôn trọng chút. Gọi nàng là Đạo Tôn. Từ Mạn Mạn, Minh Tiêu Pháp Tôn. Ngao Tu ngẩn người một lúc, ánh mắt dao động giữa hai người, ho khẽ hai tiếng rồi nói. Các người muốn hỏi gì cứ hỏi đi, thân thể ta không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn thấy sắc mặt hắn bình thường, cũng biết sự an nguy của Phụ Nhạc Thần Tôn và Di Sinh Hành Tôn đang rất cấp bách, liền không từ chối. Nàng nhìn về phía Lang Âm, hôm nay người liên tục chiến đấu, bị thương không nhẹ, về nghỉ ngơi trước đi, ta còn muốn cùng các trưởng giáo nghị sự. Lang Âm nhíu mày, tựa muốn phản bác, rồi lại nhớ ra điều gì, chỉ đành gật đầu, nói. Nghị sự xong nhớ về tìm ta. Hắn tiến đến bên tai nàng, hạ thấp giọng nói, lấy thân thể ban đầu của nàng về. Cách Chương.